Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603, người có thể làm được sao? Cái này tứ hợp viện làm ấm khu nhà cũ, ở gia chủ cùng gia chủ phụ thân, làm sao có thể một chút phòng vệ đều không có? Nơi này cất giấu cao thủ nhiều vô số kể, bọn họ chỉ có một cái chức trách thì là bảo vệ người nhà họ Ôn an toàn. Ôn Bạch Y ra lệnh một tiếng thì có 20-30 cao thủ xuất hiện, mà trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu người, cũng không biết như thế cái viện tử bọn họ đều giấu ở nơi nào. 20-30 người chớp mắt thì xông lại thẳng đến Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, tại trong mắt người bình thường, những người này có lẽ rất lợi hại, thế nhưng là bọn họ lại không thể cho Lâm Thành Phi mang đến nửa điểm uy hiếp. Đem hắn kéo ra ngoài, Ôn Bạch Y chỉ Lâm Thành Phi quát nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, ta nói, ta hiện tại còn không thể đi, cái này có thể không phải do ngươi. Ôn Bạch Y cười lạnh nói. Lúc này, đột nhiên gian phòng bên trong phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, ầm ầm, giống như có mấy cân thuốc nổ bị đồng thời đốt, gian phòng kia đều bị nổ nhão nhoẹt. Lại là Chu Bất Quy cùng Ôn lão đầu tại đấu pháp quá trình bên trong, chân khí chạm vào nhau, làm ra đến đại động tĩnh, cả phòng đều là lung lay sắp đổ, tùy tiện đều có thể sụp đổ bộ dáng. Ôn Bạch Y cuống quýt lôi kéo Thi Lạc Thủy chạy ra chính đường, đi vào trong sân ngồi xuống, chưa tỉnh hồn nhìn lấy cái này toàn bộ nhà. Hắn là người trên người, một câu thì có thể thay đổi vô số người vận mệnh, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy lực lượng. Chu Bất Quy, Ôn Bạch Y trong lòng mặc niệm cái tên này, âm thầm quyết định, về sau bất luận như thế nào, cũng muốn giao hảo Chu Bất Quy, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, đều phải học được loại này tiên thuật. Lý Thừa Đức cùng Ôn gia một đám cao thủ cũng đều ào ào đi tới, không khỏi kinh hãi nhìn lấy nhà kia. Đúng lúc này, a, cả đời kêu thảm truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người bay ra ngoài, bóng người này đem vách tường đụng cái hang lớn, rơi ầm ầm trong sân. Chính là Chu Bất Quy, hắn mặc trường bào sớm đã rách dưới, tóc cũng rối bời, trên thân càng là nhiều mấy cái huyết động. Hắn nằm trên mặt đất, dùng lực giãy giụa vài cái, làm thế nào đều không có cách nào lại đứng lên. Vừa mới tiên phong đạo cốt, hiện tại thê thảm như khất cái, tốt một cái ác quỷ, vậy mà lợi hại đến tận đây. Chu Bất Quy thở dài một tiếng, đối Ôn Bạch Y nói, Ôn gia chủ, xin lỗi, nhanh, mau dẫn tất cả mọi người rời đi nơi này. Ta hàng không được cái này ma vật. Ma vật, ngươi nói ai là ma vật? Một bóng người nhanh chân từ trong phòng đi ra, chính là gầy còm Ôn lão đầu. Chính mình tài nghệ không bằng người, thì chửi bới ta là ma vật. Tài nghệ không bằng người, ngươi là người sao? Chu Bất Quy giận dữ quát, ngươi chính là cái nhập thân vào trên thân người khác quỷ đồ, vật. Thì tính sao? Ôn lão đầu cạc cười quái dị, ta y nguyên có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Ngươi lúc còn sống, rốt cuộc là ai? Ha ha ha, lão phu lúc trước tiếp cận thuật pháp đại thành, ngang dọc hoa hạ, không ai có thể ngăn cản. Như thế nào ngươi cái tiểu tu sĩ có thể đánh đồng? Cái gì? Tiếp cận thuật pháp đại thành? Chu Bất Quy hoảng sợ nói ra. Nói cho ngươi cái này, chỉ là muốn để ngươi biết, chết trong tay ta, ngươi không oan. Ôn lão đầu cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng Chu Bất Quy đi đến. Cha, Ôn lão đầu nghe như không nghe thấy, vẫn như cũ hướng Chu Bất Quy đi đến. Chu Bất Quy giống to, Ôn gia chủ, hắn đã không phải là cha ngươi, ngươi đến sớm đã bị cái này quỷ đồ, vật cho hại chết. hắn là muốn mượn nhờ lão gia tử thân thể, mượn xác hoàn hồn. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Ôn lão đầu lại là cạc cạc cười một tiếng, đối với Chu Bất Quy đầu liền muốn đạp đi xuống. Nhanh cứu Chu đại sư. Ôn Bạch Y bận bịu đối với bọn bảo tiêu ra lệnh. Những người hộ vệ này có võ công cao thủ, hữu dụng thương cao thủ, không chút do dự hướng về phía Ôn lão đầu phóng đi. Giỏi về dùng thương người, càng là trực tiếp móc súng nổ súng. Phốc phốc phốc, bởi vì có ống giảm thanh, tiếng thương cũng không lớn, nhưng là viên đạn vẫn như cũ là trong nháy mắt đi vào Ôn lão đầu trước người. Hỗn đàn, ai bảo các ngươi nổ súng? Đó là phụ thân ta, là phụ thân ta, hắn xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi phụ trách lên sao? Ôn Bạch Y tức hổn hển gào thét lên tiếng, hắn là muốn cứu Chu Bất Quy, lại không muốn bởi vì hắn giết cha mình a. Vốn cho là những viên đạn kia sẽ không chút lưu tình bắn vào Ôn lão đầu thân thể, thế nhưng là chỉ gặp Ôn lão đầu đưa tay bỗng dưng một chảo, cái kia không biết bao nhiêu viên đạn vậy mà tất cả đều tại trước người hắn dừng lại, yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung. Ôn lão đầu lại tiện tay vung lên, màu vàng ống viên đạn lại đường cũ trở về, phốc phốc phốc, bắn vào bọn bảo tiêu lồng ngực. Vừa mới nổ súng bảo tiêu đều không ngoại lệ, tất cả đều nằm trên mặt đất. Ôn Bạch Y nói không ra lời. Cái kia Ôn lão đầu nói với Chu Bất Quy, ngươi đi trước chết, rất nhanh, nơi này tất cả mọi người đều sẽ đi xuống cùng ngươi. Ngươi muốn đem người ở đây đều giết. Giết bọn hắn, toàn bộ Ôn gia đều là ta. Ôn lão đầu cười quái dị nói, ta tại sao muốn tại lão gia hỏa này trên thân chịu khổ nửa năm? Không phải liền là vì Ôn gia cái này như vậy đại gia nghiệp sao? Ta muốn một tay che trời, ta muốn phú khả địch quốc, ta phải ngủ khắp khắp thiên hạ mỹ nữ. Cái này Ôn lão đầu càng nói càng đắc ý, đến sau cùng quả thực là tại ngửa mặt lên trời gào thét. Ôn Bạch Y sắc mặt cũng thay đổi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn kính ngưỡng cả một đời phụ thân, vậy mà thật biến thành ma đầu, muốn giết Ôn gia tất cả mọi người. Lý Đức Thành trong lòng càng là liên tục cười khổ, hối hận không thôi, muốn không phải hắn mang Chu Bất Quy tới nơi này, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Như thế nào lại bị hắn đụng phải loại sự tình này? Hiện tại tốt, liền mạng hắn đều phải dựng ở chỗ này. Ôn lão đầu nôn ra mình đời này nguyện vọng lớn nhất, liền mất đi nói chuyện hào hứng, thật cao giơ chân lên, chuẩn bị đem không có năng lực hành động Chu Bất Quy đầu dẫm thành dưa hấu nát. Mà vào lúc này, sau lưng hắn lại truyền tới một thanh âm, "Uy, nếu như ngươi bây giờ xéo đi lời nói, ta liền đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng." Ôn lão đầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi khoanh tay, chính mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, khẩu khí thật là lớn. Ôn lão đầu thanh âm rất khó nghe, thật giống như vịt đực đang gọi một dạng, "Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Một cái quỷ đồ vật mà thôi." Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Ôn Bạch Y, "Ta nói qua sẽ không vì phụ thân ngươi chữa bệnh, hiện tại lại muốn nuốt lời, bởi vì giết cái này quỷ đồ vật chẳng khác nào cứu phụ thân ngươi, ngươi sẽ không xem thường ta đi?" Ôn Bạch Y không biết trả lời thế nào mới tốt, liền Chu Bất Quy đều bại thảm như vậy, gia hồn này lại dám đứng ra khiêu chiến cái kia quỷ đồ vật, chẳng lẽ hắn thật có cái gì ỷ vào? Hắn đuổi vội vàng lắc đầu nói, "Sẽ không, đương nhiên sẽ không, chỉ cần ngươi có thế để cho phụ thân ta khôi phục bình thường, ta Ôn gia tất có thâm tả. Vậy ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn báo đáp thế nào ta?" Lâm Thành Phi hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười, "Chỉ Lý Thừa Đức nói ra, ta muốn hắn nhường ra Lý gia gia chủ vị trí,